Thạch Mục biến sắc. Thạch Đầu, sao gia hỏa này lại tới đây? Chẳng lẽ chúng muốn động thủ luôn sao? Giọng nói của Thải Nhi vang lên trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục lắc đầu không nói, tuy nhiên trong lòng lại đang suy nghĩ. Mấy vị khách quý kia đang ở đây ư? Lão già áo đen nhìn lướt qua sân nhỏ, sau đó quay lại hỏi chủ tiệm. Đúng vậy, thưa thành chủ đại nhân. Chủ tiệm vội vàng đáp. Thì ra người nọ là thành chủ. Thạch Mục cả kinh, nhìn kỹ lão già áo đen này vài lần. Gã ta có một khuôn mặt gầy đét hệt như thây khô, thế nhưng đôi mắt lại sáng quát có thần, thân thể tản ra một cỗ khí thế không giận mà uy. Lão già áo đen khẽ gật đầu rồi cất bước đi tới trước cửa đại viện, định đẩy cửa mà vào. Bỗng cánh cửa mở ra, 4-5 tên võ giả tiên thiên xuất hiện chắn ngang nơi đó. Các hạ là người phương nào, sao lại dám cả gan xông vào đây? Một nam tử mặc áo đỏ hét lớn. Thân ảnh nhoáng lên giữa không trung, lăng thử hiện ra. Bạch quang lóe sáng, Trung Tú cũng bay đến không trung, lạnh lùng nhìn đám người lão già áo đen. Thì ra là Lăng Thử đạo hữu, lâu rồi không gặp, ngươi tiếp đón bằng hữu cũ như vậy sao? Lão già áo đen nhìn thoáng qua Trung Tú, sau đó quay sang tươi cười nói với Lăng Thử. Nụ cười trên gương mặt gầy trơ xương của lão ta vừa nhìn đã khiến người khác ớn lạnh rồi. Vân Dương đạo hữu, Lăng Thử khẽ giật mình, sau khi nhìn rõ bộ dạng của lão già áo đen xong mới ngập ngừng hỏi. Ha ha, chính là tại hạ, ngươi đến nơi này, sao không nói với ta một tiếng? Lão già đáp. Hắc hắc, thảo nào ta lại cảm thấy quen mắt, mấy chục năm không gặp, không ngờ Vân Dương đạo hữu đã là thành chủ rồi, chúc mừng chúc mừng. Lăng Thử cũng chắp tay cười tiếp lời. Lăng Thử đạo hữu chê cười rồi. Các hạ thân là đệ nhất dũng tướng dưới trướng của thành chủ U Sán, thanh danh vang dội, cái chức thành chủ nhỏ bé này của ta sao sánh bằng? Lão già áo đen nói. Trung cô nương, vị này không có gì đáng ngờ đâu, là bằng hữu cũ của tai hạ trước kia thôi. Hắn là Mạc Vân Dương, người của Dực Hạc Bộ, nay là thành chủ Vân Dực Thành. Lăng Thử giới thiệu với Trung Tú. Trung Tú nhíu mày. Nàng không vì lời Lăng Thử mà buông lỏng, ánh mắt liếc tới quan sát lão già. Lăng Thử thấy nàng không nói gì nên nét mặt hơi lúng túng. Ồ, sao Lăng Thử đạo hữu không giới thiệu một chút về vị cô nương này đi? Lão già hỏi. Nàng ta là Trung Tú Trung cô nương, chính là trưởng lão khách khanh của Thiên Ngô Thương Hội. Chúng ta đi chuyến này là giúp U Sán thành chủ vận chuyển một nhóm hàng hóa, cho nên mới run rủi đến đây. Lăng Thử giải thích. Thì ra là khách quý từ Thiên Ngô Thương Hội, lão phu không kịp đón tiếp từ xa. Thất lễ thất lễ. Ánh mắt lão già áo đen sáng lên, vội chắp tay nói. Vân thành chủ chớ khách khí, không biết ngài tới là vì chuyện gì? Trung Tú khẽ hé môi son, giọng nói lạnh lùng hỏi. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, ta vốn là bạn cũ nhiều năm của Lăng Thử đạo hữu, nay hay tin nên muốn đến mời hắn sang phủ uống chén rượu, ôn lại chuyện xưa mà thôi. Nhưng không ngờ lại gặp khách quý từ Thiên Ngô Thương Hội ở chỗ này, chi bằng mời Trung cô nương cùng đi à. Lão già nói, thật có lỗi, Vân thành chủ, chúng ta vâng mệnh áp tải hàng hóa, trách nhiệm bên người, sợ là không thể yến ẩm cùng ngươi. Không đợi Lăng Thử mở miệng, Trung Tú đã trực tiếp từ chối. Lăng Thử nhíu mày, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hắc hắc, Trung cô nương suy nghĩ chu toàn khiến tại hạ bội phục. Vấn đề an toàn thì cô nương cứ việc yên tâm đi. Nội thành do tại hạ quản lý nên tuyệt đối sẽ không có tên đạo phỉ nào dám tập kích khách sạn đâu. Lần này uống rượu là một chuyện, vừa hay lão phu còn có một nhóm hàng hóa muốn đem bán, nhưng mãi vẫn chưa tìm được ai thích hợp để gửi gắm. Giờ may mắn gặp được Thiên Ngô Thương Hội, Trung cô nương lại là người đảm nhiệm trọng trách ở đây, chi bằng cùng qua nhìn xem một chút, nếu như phù hợp thì xin phiền cô nương trợ giúp. Lão già áo đen ôn hòa nói. Trung Tú nghe vậy hơi ngẩn ra, nét mặt lộ vẻ do dự. Lão già áo đen cũng không có thúc giục mà quay sang trò chuyện với Lăng Thử. Hai người chỉ nhắc lại những chuyện cũ đã qua từ khi quen biết nhau. Vân thành chủ, không biết ngươi có thể mang hàng hóa đến đây không? Thật sự tiểu nữ không muốn ra khỏi khách sạn,

chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.